Chỉ là trừ một điểm này, người khác cũng đã nhìn ra quả thật thần hình tư này không phải là chỗ đơn giản. Dù kiên cường cỡ nào thì nơi đó chẳng qua đều là chuyện cười, chỉ cần người đi vào, cho dù là người như Tề Phi đều sẽ cung khai tất cả mọi thứ mình làm. Sau đó, cuối cùng Hoàng thượng cũng nhớ tới tình cảm ngày trước, không tra hỏi nữa, một thước lùa trắng. Rốt cuộc thì giống với cái chết của Đức Phi. Có lúc chính là như thế, nhân quả báo ứng tuần hoàn chính xác. Ai cũng khó nói được rốt cuộc là như thế nào, Đức Phi hại Tề Phi báo thù nhưng bản thân cũng làm mất mạng. Ngay cả Hoàng thượng cũng là một tiếng thở dài, huống chi những nữ nhân khác trong cung. Trừ lần đó ra triều đình cũng hỗn loạn biết bao. Gia tộc Đức Phi dĩ nhiên trợn mắt đối mặt với Tề gia của Tề Phi trở mặt hoàn toàn. Gia tộc Đức Phi cho rằng Tề Phi không chỉ có giết người, còn ý đồ mưu hại nhị hoàng tử, đây là kẻ ác cỡ nào. Mà Tề gia của Tề Phi lại cho rằng không có nhân lấy đâu ra quả. Nếu như không phải lúc trước Đức Phi hành động ác độc, sao chuyện sẽ tiếp tục phát triển? Hai nhà trở mặt trong lòng cảnh đế đều là vui khi việc thành. Phụ thân Đức Phi tuy là đế sư của cảnh đế nhưng mà tính cách vẫn đi liền đặc điểm gia tộc, cảnh đế hy vọng nhà ông không rơi xuống. Muốn nói vì sao cảnh đế canh cánh trong lòng đối với mấy thế gia cũng không phải bởi vì đơn thuần có thành kiến đối với thế gia. Ngược lại, thật ra thì cảnh đế trước là muốn ban trách nhiệm nặng nề đối với thế gia. Nhưng theo tình thế phát triển, hắn hiểu được những thứ này chẳng qua đều là lời nói vô căn cứ. Trong kinh thành này thế gia hiện hữu đều là thế gia vọng tộc trên trăm năm, cũng không hy vọng có thay đổi gì. Bọn họ không phải quốc gia này cường thịnh như thế nào mà là vinh hoa phú quý của bản thân bọn họ duy trì như thế nào. Hơn nữa có lẽ vì văn học bát cổ dư thừa, nhìn chuyện không thể nhanh chóng thức thời, tư tưởng dừng lại ở thế hệ trước. Không chỉ có như thế, nếu như bọn họ chỉ khăng khăng hạn chế cũng thôi đi, mấu chốt là còn không ít người thân ở chức vị quan trọng, về tuyển chọn với phân công một vài quan viên cũng thích bồi dưỡng hệ chính, dùng người không khách quan. Khiến những người có kiến giải, có tài học chân chính cũng không thể được phân công, ngược lại thì bọn họ cũng sống với loại người cổ hủ nắm quyền. Có lẽ quốc sự đời hắn sẽ không có chuyển biến xấu gì, nhưng cứ thế mãi thì tương lai như thế nào? Mặc cho bọn họ tiếp tục như thế thì quốc gia này sẽ bị bệnh. Phụ hoàng thấy được khối u ác tính này nhưng đã không kịp loại trừ, vậy thì hắn phải làm xong, không thể để khối u ác tính này lại cho con trai mình. Dù là gia tộc Đức Phi hay gia tộc Tề Phi đều là loại thế lực thế gia điển hình này. Hai nhà trở mặt vô ích với người khác, lại là hết thảy muôn vàn tốt đẹp với hắn. Phó Cẩn Nhiên tra ra chân tướng tất nhiên chọc cho Tề gia tức giận mà bản thân gia tộc Đức Phi lại yếu hơn Tề gia. Tin chắc Phó gia biết làm thế nào, dù sao cũng đã đắc tội Tề gia không bằng giúp đỡ bên Đức Phi công kích Tề gia. Chỉ cần Phó gia trợ giúp, cảnh đế mỉm cười, có lẽ hai bên tổn hại đã là chắc chắn. Bên Chu gia kia công chúa giả cũng quậy đến long trời lở đất, chỉ đợi thu lưới. Bước đầu tiên của hắn chính là Đức Phi gia, Tề gia, Chu gia rơi đài. Muốn nói cũng chừng chỉ Phó gia, cảnh đế cũng không cho rằng như vậy. Phó tướng là người giỏi về tính toán trong triều đình cũng thật lòng duy trì hắn, mà Phó Cẩn Du nghĩ tương đương với chính kiến hắn, hắn cũng sẽ không chặt đứt cánh tay của chính mình. Suy nghĩ một chút mọi người trong cung trong khi quét sạch thế lực triều đình, hắn cũng sẽ quét sạch hậu cung này một chút xíu, tuyệt đối sẽ không để cho Nguyệt Nhi của hắn có một chút rắc rối. Ánh mắt cảnh đế lóe lóe. Trước kia không có yêu tất nhiên là hắn không có phát hiện, nhưng hôm nay nhìn lại Nguyệt Nhi, hắn lại có thể nhận thấy Nguyệt Nhi có gì đó không đúng. Nàng không có nói yêu mình như vậy. Hoặc là nói thời gian lâu dài ánh mắt nhìn hắn tuy là nhu tình mật ý lại vừa có vài tia phòng bị. Tuy phòng bị này không thường gặp, lại cực nhanh liền trượt đi nhưng ngược lại hắn cũng bắt được. Không hiểu vì sao nàng như thế lại dường như có thể hiểu vì sao nàng như vậy. Nghĩ đến hành động ngày xưa của mình, Nguyệt Nhi lo lắng cũng là bình thường thôi. Chính là tảng đá thời gian dài cũng sẽ bị ủ nóng. Huống chi là cô nương đơn thuần như Tiểu Nguyệt Nhi. Những kế vặt kia của nàng nhìn trong mắt hắn chỉ có thú vị nối tiếp. Lai Hỉ. Nô tài. Lai Hỉ nhanh nhẹn vào cửa. Gần đây quý phi nương nương bận cái gì? Hồi hoàng thượng, mấy ngày nữa chính là mấy tiểu chủ tử tròn tuổi rồi. Quý phi nương nương đang bận việc này. Cảnh đế nghe xong gật đầu, nha đầu này đúng là không chịu nghe lời đây. Lúc trước hắn đã bàn giao chuyện này cho phủ nội vụ rồi, nàng chỉ cần kiểm định là được. Hôm nay tất cả mọi thứ đều xử lý thỏa đáng, không biết nàng còn bận rộn cái gì. Lai Hỉ dường như là nhìn thấu ý chủ tử, lắm mồm bồi thêm một câu. Quý phi nương nương nói, ngày đó sẽ mở yến tiệc chiêu đãi không ít vương công đại thần, trong cung này nhiều người biết khó giữ bí mật, thực không thể làm được thiện mỹ. Cảnh đế bật cười. Sợ rằng lần này là lần đầu tiên nàng chuẩn bị yến hôi cỡ lớn, trong lòng thấp thỏm thôi. Nhắc tới Nguyệt Nha đầu ngược lại có mấy phần buồn cười, từ lần trước Gia Nhi bị thương, trong cung mọi người cũng hoài nghi thân phận quả nhi. Thật ra thì tất nhiên Tịch Nguyệt cũng hoài nghi nhưng người lại vẫn cứ dùng như thường, cũng không có một chút khác thường, cũng không hỏi nhiều. Nhưng thời gian lâu dài, hình như có vài lời không tiện nói thẳng với hắn chính là quả nhi bên cạnh nhắc tới. Ngược lại nàng xem quả nhi trở thành cái loa rồi. Cũng không suy nghĩ một chút, nếu như quả nhi không bẩm báo chuyện này thì không phải uổng phí tâm tư này của nàng. Mình cưng chiều nàng như vậy, ngược lại nàng không chịu tới nói trực tiếp, nhất định phải lượn quanh một vòng, thật là một tiểu nha đầu kỳ quái. Mọi việc làm đến thiện mỹ. Có lẽ câu trước đó mới là trọng điểm đấy. Nàng đây là thay đổi biện pháp nhắc nhở hắn. Trong cung nhiều người phải chú ý. Toàn thật tốt, bây giờ con còn nhỏ, có thể không cẩn thận khắp nơi sao? Cảnh đế cũng hiểu hiện giờ mặc dù trong cung là một khối thùng sắt, nhưng hắn nhất định không dám nói mình có thể làm đến không chê vào đâu được. Cho nên bọn họ vẫn cần nâng tinh thần lên 12 vạn phần. Dặn dò xuống. Toàn trong cung này nhất định phải tăng cường thêm mấy phần. Không chỉ có như thế, cũng nhìn chằm chằm phi tần hậu cung hết mức, không được để cho các nàng gây sóng gió. Đúng rồi, Lệ Tần vẫn đến chỗ Thái hậu mỗi ngày ư? Lai Hỉ trả lời. Đúng vậy. Thái hậu nương nương không gặp nàng như thường lệ. Vậy Lục Vương gia. Lục Vương gia cũng vào cung gặp Thái hậu mỗi ngày, có điều hai người cũng không chạm mặt. Lệ Tần nương nương đều là sau khi Lục Vương gia rời đi mới đi qua. Cảnh đế cười lạnh một tiếng. Tình lang tâm tâm niệm niệm như vậy thì lại thấy cũng không dám thấy mặt một lần sao. Chu Vũ Ngưng và Lục Vương gia, làm sao cảnh đế không biết được. Lai Hỉ bên cạnh im lặng không lên tiếng, dù cho Lệ Tần cũng không được cưng chiều nhưng luôn là hậu phi hoàng thượng. Thân là hậu phi lại tâm tâm niệm niệm với Lục Vương gia, làm sao hoàng thượng có thể thoải mái. Nói không dễ nghe, đây không phải là nón xanh sao. Tuy thân thể là sạch sẽ nhưng mà tâm hồn lại không phải. Dĩ nhiên, Lai Hỉ chỉ là oán thầm lời này trong lòng thôi. Trừ phi hắn chán sống rồi, bằng không tuyệt đối không dám nói hưu nói vượn. Lệ Tần nương nương cũng là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Chu gia bọn họ dám đưa cô gái có đức dung kém cỏi cỡ này đến trong cung, thật sự cho rằng chấm là một người dễ chung sống. Chờ chuyện Chu gia hoàn thành, đưa công chúa giả đến Chu gia. Mặt mày Lai Hỉ hất lên, lên tiếng. Nô tài hiểu rồi. Hắn là người mất đi bộ phận đàn ông, thật là không hiểu đối với thứ tình yêu này. Dù không hiểu, rõ ràng công chúa địch ngõa này cũng không phải là người tuân thủ nữ tắc nhưng luôn có người mắc câu theo xu hướng tham lam như thế. Quả thật là kỳ quái. Lai Hỉ không hiểu, thậm chí Lai Phúc cũng không hiểu, nhưng cảnh đế lại hiểu được. Một cô gái dung mạo như vậy, có thể vì hắn làm rất nhiều. Công chúa địch ngõa gì đó, nếu là công chúa địch ngõa thật, sao có thể như thế? Cảnh đế thoáng nâng lên nụ cười lạnh. Không. Biết công chúa địch ngõa này cũng đã mất bởi vì bệnh thương hàn trên đường tới Nam Thấm. Khi đó lập tức vào kinh, nếu tuyên bố việc này ra ngoài, luôn luôn có rất nhiều rắc rối. Tốt, hắn cũng chỉ trong nháy mắt đã nghĩ ra chủ ý này. Tóm lại La Lệ Toa này đã tới Nam Thấm, địch ngõ là tuyệt đối sẽ không quản nhiều, vậy cũng không bằng lợi dụng cái gọi là thân phận công chúa này làm thêm gì đó. Như vậy ngược lại vô cùng tốt. Đầu tiên chính là tách Lục Vương gia với Chu gia. Lục Vương gia thích mẫu thân Thẩm Tịch Nguyệt. Nhưng dù như thế, lại quả thực là có thâm tình đối với Lục Vương phi đã qua đời, vậy đúng là khiến Chu gia theo sát đằng sau hắn ta. Cho dù không thành được chuyện lớn, nhưng trong triều đình luôn có một nhóm nhỏ thế lực đối chọi gay gắt với mình cũng khiến hắn không thích. Dùng La Lệ Toa giả được việc quả thật có ít. Xem ra, một cô gái xinh đẹp có thể có chỗ sử dụng hơn nhiều lắm. Mà La Lệ Toa giả chính là một người trong ám vệ, nàng sở trường quen sử dụng thủ đoạn như vậy, cảnh đế tin tưởng tất cả đều sẽ vô cùng tốt. Bước kế tiếp chính là Chu gia diệt vong. Cảnh đế cười thoải mái, các con ngoan của chấm, yến tiệc tròn tuổi này, phụ hoàng sẽ tặng các con một vở kịch lớn thú vị. Nghĩ đến không kịp các ngươi, cho dù là toàn bộ nhà cao cửa rộng hiển quý kinh thành này, sau hôm đó cũng sẽ có thêm một đề tài nói chuyện thú vị đây. Trong ngày thường ra vẻ đạo mạo, ngược lại muốn để cho các ngươi thử xem mùi vị thân bại danh liệt. Nhìn dáng vẻ cảnh đế mặt mày hớn hở, Lai Hỉ bên cạnh run lên một chút. Chủ tử cười thành như vậy nhất định là có người sắp xui xẻo. Cũng không biết cuối cùng xui xẻo là người nào. Lai Hỉ thông báo Thẩm Quý Phi tối nay chấm sẽ dùng bữa tối ở Khánh Cung để cho nàng chuẩn bị tốt. Trải qua suy đoán một hồi, tâm tình cảnh đế cực tốt. Sau đó chính là định đi qua trao đổi với ái phi tốt của hắn. Thêm một chuyện thú vị có thể khiến Nguyệt Nhi có tâm lý chuẩn bị. Nếu không nàng còn có thể cho rằng mình cố tình làm hư tiệc tròn tuổi của mấy tiểu bất điểm. Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 168. Tịch Nguyệt biết được cảnh đế muốn làm gì đó vào ngày mừng một tuổi của mấy đứa bé thì lo lắng không biết làm như vậy có gì không tốt hay không, nhưng mà nàng luôn luôn không thể phản kháng cảnh đế. Thấy dáng vẻ rối rắm của nàng, cảnh đế luôn miệng cam đoan rằng đó chỉ là một vở kịch hay mà thôi, nhất định sẽ không có ảnh hưởng gì, cho nên nàng đành phải đồng ý. Tuy Tịch Nguyệt chưa từng nuôi con trước đây, nhưng theo những lão ma ma nói thì mấy đứa bé tuy là tam bào thai, lúc sinh thì hơi nhỏ gầy nhưng lại rất khỏe mạnh, hiện tại cũng không khác gì những đứa trẻ bình thường. Không chỉ vậy, tiểu tứ nhi đã có thể gọi nương một cách đơn giản rồi. Tiểu Kiều Kiều và tiểu Ngũ Nhi thì chưa gọi được. Mỗi lần thấy tiểu tứ nhi ê, lương, lương mở ngoặc tròn nhào vào lòng Tịch Nguyệt thì hai tiểu gia hỏa kia cũng vẫn rất tức giận. Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn từ này vốn là nương, nghĩa là mẹ cơ, mà tứ nhi của chúng ta nói ngoọng thành lương. Tiểu Kiều Kiều nổi trội nhất, khuôn miệng nhỏ nhắn ê ê. À, tuy không nắm được trọng điểm nhưng lại cực kỳ có khí thế. Dường như càng không nói được thì nàng lại càng thấy đệ đệ của mình không vừa mắt, tiến lên lôi kéo tiểu tứ nhi. Chủ tới mấy người Thẩm Tịch Nguyệt thấy vậy thì đều cười đến ngã ngửa. Nhưng mà tiểu Kiều Kiều lại không rõ nguyên do, nàng không hiểu, tiểu tứ nhi cũng không hiểu. Thậm chí cậu còn không cảm nhận được tỷ tỷ đang ghen tị, cho rằng tỷ tỷ đang chơi đùa với mình. Cậu vỗ vỗ tay thỉnh thoảng thốt ra mấy từ lương. Lương khiến cho tiểu Kiều Kiều càng điên cuồng hơn. Được rồi, Kiều Kiều sao lại như vậy, không được bắt nạt đệ đệ. Theo nàng thấy thì mấy đứa bé hoạt bát chơi cùng với nhau cũng có chỗ tốt, nhưng mà cái gì cũng phải có mức độ. Cái mông nhỏ của Kiều Kiều quay một vòng, không nhìn Tịch Nguyệt, giống như đang tức giận. Quý phi nương nương. Tiếng hô to vang lên. Tịch Nguyệt biết đó là hai vị tiểu hoàng tử. Lúc trước nàng đã thương lượng với hoàng thượng rồi, Nghiêm Vũ và Nghiêm gia đương nhiên không thể ở suốt trong Khánh Cung, nhưng mà thân thể thái hậu không tốt, tuổi tử cung luôn có kẻ đến người đi. Cho dù cung nữ có chăm sóc cẩn thận như thế nào thì cũng không bằng người trong nhà. Hiện tại tình trạng thân thể của Thái Hậu quả thực không thích hợp để chăm sóc hai cậu bé. Vừa vặn quan hệ của chúng với Tịch Nguyệt không tồi, lại cực kỳ thích để muội muội, cho nên có thể ở lại Khánh Cung. Nhưng mà Tịch Nguyệt cũng biết nếu như ở lâu dài thì không thể nào. Cho dù có là con trai ruột của nàng thì lớn tuổi như Nghiêm Vũ thì cũng không thể nào ở lại trong cung này. Kiều Kiều hôm nay có ngoan không? Nghiêm Vũ và Nghiêm gia vội vàng đến nội thất rửa mặt chải đầu một chút, sau đó đến chơi đùa với mấy đứa bé. Dường như Tiểu Kiều Kiều buồn bực vì không thể nói chuyện lại giận lây sang đệ đệ. Hiện tại thấy ca ca yêu thương mình nhất đến thì quơ nắm tay nhỏ, ê. Cáo trạng. Nghiêm Vũ và Nghiêm gia đều nghe rất nghiêm túc. Nghiêm Vũ nhíu mày, quả thực giống hệt như phụ hoàng của cậu, thỉnh thoảng còn gật đầu giống như thực sự nghe hiểu lời Kiều Kiều nói. Rất lâu sau, Nghiêm Vũ mờ mịt quay đầu nhìn Tịch Nguyệt. Quý phi nương nương, hình như Kiều Kiều không vui nha. Tịch Nguyệt thấy dáng vẻ mờ mịt đó của cậu thì bật cười. Lại còn làm ra dáng vẻ như nghe hiểu vậy, quả nhiên vẫn là đứa bé. Nàng sao? Tự mình không nói được nên giận chó đánh mèo sao đệ đệ? Từ khi tiểu tứ nhi biết gọi nương, tuy là đầu lưỡi nhỏ nói không rõ ràng nhưng vẫn khiến cho Tịch Nguyệt vô cùng cảm động. Mỗi khi cậu bé gọi thì Tịch Nguyệt liền muốn bế cậu lên, dỗ dành, gọi cậu là tâm can bảo bối. Tuy Kiều Kiều chỉ mới là đứa bé một tuổi nhưng cũng biết ghen tị. Nghiêm Vũ nghe thấy lời đó thì nhíu nhíu mày, gật đầu bế Tiểu Kiều Kiều ngồi lên chân mình. Kiều Kiều phải ngoan, không được bắt nạt đệ đệ. Tuy rằng đệ đệ rất ngốc nhưng mà Kiều Kiều của chúng ta không được bắt nạt người khác. Kiều Kiều là tỷ tỷ, phải bảo vệ đệ đệ. Ca ca cũng bảo vệ Kiều Kiều, có đúng không? Kiều Kiều ngồi trên đùi của cậu bé cũng vẫn nghịch ngợm kéo quần áo của cậu, ê. Quẹt nước miếng lên người cậu. Vốn cho rằng chỉ có tiểu tứ nhi có thói quen quẹt nước miếng lên người người thân, hiện tại xem ta Tiểu Kiều Kiều cũng không chịu thua kém. Kiều Kiều ngoan. Nghe đại ca nói, khẽ hôn một cách lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Kiều, Tiểu Vũ Nhi nghiêm trang nói. Kiều Kiều ngoan, không cáu kỉnh có được không? Bất luận Kiều Kiều muốn cái gì thì ca ca đều sẽ lấy cho muội, nhưng mà loại chuyện như biết nói này thì chúng ta vẫn phải tự mình cố gắng nha, làm sao có thể vì vậy mà giận đệ chứ? Tiểu Tứ Nhi ngốc như vậy, chúng ta không giận hắn có được không? Tịch Nguyệt yên lặng nhìn thoáng qua cậu con trai của mình đang ở một bên tự vui đùa đến quên trời đất, lại nhìn hai huynh muội nghiêm trang ở bên kia yên lặng cúi đầu. Tiểu Kiều Kiều cũng là một đứa bé tinh xanh, không biết là có nghe hiểu hay không mà ê ê. A ôm ca ca của mình, phát ra những âm thanh ư ư, như vậy xem lại rất giống như là nghe hiểu được. Thấy mấy đứa bé ở chúng với nhau rất to, trong lòng Tịch Nguyệt cảm thấy ủi. Tuy rằng năm đó nàng còn nhỏ tuổi cũng không chú ý đến sóng gió tranh đoạt lúc trước, nhưng mỗi khi nghe người khác nói bâng quơ vài câu thì cũng hiểu rằng năm đó đương nhiên là vô cùng thảm thiết. Lại nhìn tính cách của Cảnh Đế và Lục Vương gia ít nhiều đều có vấn đề thì sao lại không hiểu được chứ? Mấy đứa bé có thể sống tốt mới là niềm ủi lớn nhất của nàng. Làm một người mẹ, nàng hy vọng con của mình cuối cùng có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, đi lên địa vị hiển hách nhất kia. Nói rằng chỉ cần con của mình cả đời giàu sang là đủ không phải là tính cách của Thẩm Tịch Nguyệt. Theo kinh nghiệm nhiều năm như vậy của nàng thì chỉ có đi lên địa vị cao thì mới có quyền nói chuyện. Vũ Nhi và Gia Nhi đều là đứa trẻ ngoan, nàng rất thích hai đứa bé nhưng Vũ Nhi cũng chính là con trai của hoàng hậu. Nhưng có rất nhiều chuyện không thể thay đổi theo ý muốn của nàng. Cảnh Kế cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên là hiểu được. Làm hoàng đế là tốt nhất, cho nên hiện tại điều duy nhất nàng có thể làm chỉ là hy vọng huynh để bọn họ có thể ở chung thật tốt. Không còn có thể hại đến chúng. Tuy rằng Nghiêm Vũ và Nghiêm gia không phải con ruột của nàng, cho dù bọn họ chỉ gọi nàng là Thẩm Quý Phi nhưng mà trong lòng nàng, chúng cũng không hề kém con trai ruột của mình. Miên man suy nghĩ thông suốt, Tịch Nguyệt cảm thấy mình thật rối rắm, lúc thì muốn thế này, lúc thì muốn thế kia, quả đúng là không biết đủ. Mấy đứa bé còn nhỏ, nàng đang suy nghĩ cái gì chứ? chăm sóc bọn chúng thật tốt, để cho bọn chúng bình vui vui vẻ vẻ lớn lên, như vậy không phải là rất tốt sao? Thu hồi tâm tư của mình, Tịch Nguyệt khôi phục lại nụ cười trên môi. Yến tiệc đầy tuổi đảo mắt đã đến, do đủ loại chuyện làm trì hoãn nên lúc trước tắm 3 ngày hay đầy tháng gì đó đều làm rất đơn giản, không hề giống như hôm nay. Hiện tại bất luận là trên triều hay là hậu cung thì đều đã phân hơn rất nhiều, trong lòng Cảnh Đế vui vẻ lại càng muốn đem những điều tốt nhất cho các bảo bối của mình. Nhưng mà vì là đầu mùa xuân cho nên thời tiết vẫn rất lạnh, Tịch Nguyệt không muốn ôm mấy đứa bé ra ngoài quá sớm. Ngược lại, những phu nhân giàu có thì đã tiến cung từ sáng sớm đến các cung thỉnh. Sau đó cũng đến chỗ vài người có quan hệ tốt để tán gẫu, dù sao cơ hội như vậy cũng không có nhiều. Kiếp trước, vì không được sủng ái nên cho dù là những yến tiệc khá lớn như vậy thì cũng không có người tới gặp Tịch Nguyệt, nhưng mà hôm nay là ngược lại, vô cùng nhộn nhịp. Đây là điều đương nhiên, Tịch Nguyệt là quý phi. Hiện tại lại là sinh thần một tuổi của mấy bảo bối của nàng, bất luận là người nào thì cũng đều phải vội vàng tới thỉnh nàng. Ngoại trừ ý muốn lấy lòng thì rất nhiều người cũng nghĩ có thể nhìn Thẩm Quý Phi một cái. Ngày trước có một vài cơ hội có thể gặp nhưng mà đều ở rất xa, ngược lại có một cảm giác không chân thực, không hề giống như lần này. Ngoan cung có không ít lời đồn về Thẩm Quý Phi. Lúc đầu Thẩm Quý Phi được sủng ái, người người đều nói nàng cùng lắm chỉ là một mỹ nhân vô dụng. Nhưng mà theo phân vị của nàng từ từ tăng lên thì lại có chút khác biệt. Có đôi khi con người là không thể không tin vào số mệnh. Chỉ nói đến chuyện sinh đứa bé này, người ta vừa sinh đã là sinh ba, đừng nói ở trong hoàng gia, ngay cả ở nhà người dân bình thường thì cũng là một chuyện đại hỷ. Quý phi trong cung đương nhiên là đôi tượng khiến cho bọn họ phải ngưỡng vọng. Có thể gặp một lần, học hỏi một hai phần, có lẽ mình cũng sẽ khác trước kia. Hôm nay Thẩm Quý Phi mặc váy gấm màu đỏ thấm làm nổi bật dáng người linh lung quyến rũ. Trên váy gấm đỏ thấm là đai lưng rồng xanh biếc quấn quanh vòng eo nhỏ không đầy một vòng tay. Xanh đỏ đan xen nhưng mà lại không hề dung tục, ngược lại khiến cho người ta có cảm giác như lửa vậy. Lại nhìn gương mặt mềm mại của nàng, trang điểm nhẹ nhàng lại càng nổi bật lên vẻ chói mắt. Mày liễu cong cong, môi hơi đào khẽ mở. Vốn đã nghĩ rằng nàng rất xinh đẹp nhưng trong đầu có tưởng tượng thế nào thì cũng không bằng ngày hôm nay thấy được. Nam Thẩm Quốc Thiên về yêu thích vẻ đẹp tinh tế khéo léo nhưng Thẩm Quý Phi lại không như vậy. Nếu như để cho mọi người miêu tả thì nàng càng giống một đóa hoa phú quý ở nhân gian hơn. Mấy đại cung nữ tiến lên rót trà cho các vị phu nhân tới bái kiến Thẩm Tịch Nguyệt xong thì đều đúng mực đứng ở một bên. Những phu nhân mà phu quân có chức vị và phẩm cấp nhỏ thì chỉ bái kiến một chút rồi rời đi, những người lưu lại đều là gia quyến của những người nổi bật ở trên triều. Đương nhiên, trong đó cũng có cả phu nhân phó tướng và công chúa của Định Ngõ. Nếu như nói đến Chu đại nhân này thì quả thực là chức vị không cao nhưng bản thân thân phận của công chúa Địch Ngõa đã rất chói mắt rồi. Phó phu nhân còn chưa đi gặp con gái của mình thì đã bị một câu dâng trà của Tịch Nguyệt giữ lại. Đương nhiên với thân phận của bà thì không dám cự tuyệt quý phi nhưng trong lòng thì khó tránh khỏi tức giận. Con gái của mình bị đè ép dưới chân kẻ khác. Mỗi khi viết thư về nhà đều cực kỳ buồn bã, bà làm mẫu thân sao có thể không đau lòng chứ? Bà vốn đã mất đi một đứa con gái, đứa con lại này là người bà đặt trong tim mà thương yêu. Thấy bà có chút đứng ngồi không yên, Tịch Nguyệt nhấp trà mỉm cười. Hẳn là phó phu nhân rất nhớ Huệ Phi, không biết hôm nay tiến cung có đi thăm muội muội hay không? Tuy tuổi của nàng nhỏ hơn Phó Cẩn Giao nhưng phân vị lại cao hơn, Thẩm Tịch Nguyệt không hề khách khí mà gọi Phó Cẩn Giao là muội muội. Phó phu nhân miễn cưỡng nở nụ cười. Thần phụ vừa tiến cung là đã đến tuổi Tử Cung và Khánh. Cung của nương nương còn chưa đi qua chỗ của Huệ Phi nương nương. Ta nghe nói Phó phu nhân là biểu muội của Thái Hậu. Công chúa Địch Ngõa ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn Phó phu nhân cười nói chen vào. Quả thực đúng là biểu tỷ muội nhưng mà quan hệ lại vô cùng xấu. Những phu nhân khác biết chuyện này đều cúi đầu hoặc là nhấp trà, không muốn tham gia vào những chuyện như vậy. Biểu tình của phó phu nhân cứng đờ, lộ ra nụ cười gượng gạo. Đúng vậy. Nhưng mà tuy là họ hàng nhưng xếp ra thì cũng rất xa. Phó phu nhân cũng không phải người thông minh, từ trên mặt cũng có thể nhìn ra tia xấu hổ trong nội tâm đang mắng nhiếc công chúa gì quốc này thế nào thì không cần phải nói cũng biết. À, có thể nhìn ra dơ quy quy u, v quy quy o cơ. Công chúa địch ngõa gật đầu. Lời nói này lại càng khiến cho người ta không vui. Có thể nhìn ra cái gì? Nhìn ra thái hậu không thích phó phu nhân. Các vị phu nhân ở đây đều cảm thấy miệng của công chúa địch ngõa này đúng là không biết chừng mực, nhưng mà cũng vẫn vui vẻ xem kịch hay. Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 169. Người ngoài không nói nhưng không có nghĩa là người trong nhà không nói. Công chúa không phải người nam thấm đương nhiên không hiểu, nữ tử nước chúng ta phần lớn đều ở trong nhà, không hề bước chân ra khỏi cửa. Không nói biểu tỷ muội, ngay cả thân tỷ muội thì phần lớn cũng đều có việc học tập của mình, không hề ra khỏi cửa. Nhạc Phong đi theo bà của mình ngồi ở một bên mở miệng nói, rõ ràng là bảo vệ bà của mình. Phó phu nhân kéo tay Nhạc Phong lại. Công chúa địch ngõa cười, nhìn về phía Nhạc Phong. Vậy phó thiếu phu nhân cũng không phải là nữ tử nam thấm điển hình rồi. Nhạc Phong cũng không để ý. Đó là đương nhiên. Ta từ nhỏ đã được coi như nam tử mà nuôi lớn. Nếu nói ra thì lấy tiêu chuẩn của nam tử để nhìn ta lại càng thích hợp hơn. Ngược lại, nói đến địch ngõ, trước kia gia đình ta cũng thông thương với địch ngõ. Dân phong của địch ngõ lớn mật, nữ tử đều có thể xuất đầu lộ diện, đúng là khiến cho những người như ta nhìn đến ngây ngốc. Nhưng mà dù vậy cũng ít thấy người có tính cách như công chúa. Không phải bản cung oán giận biểu tỷ, nhưng mà lúc trước người đến địch ngõ thì nói rất hay rằng trở về sẽ nói một chút về phong thổ nơi đó với ta. Nhưng mà ta lại thấy người trở về đã vội vàng lập gia đình nha. Vừa lập gia đình, lại càng không thấy người tiến cung rồi. Tịch Nguyệt chuyển đề tài. Công chúa địch ngõa này đúng là đến từ dị quốc, ngồi một lúc ở chỗ của Tịch Nguyệt mà đã đắc tội với vô số người, không chỉ phó phu nhân mà những người khác cũng vậy. Luôn chọn lấy khuyết điểm của người ta mà nói. Nhưng mà nàng lại giống như thật sự không thấy việc đó nghiêm trọng, lại càng khiến cho người ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tịch Nguyệt cười nhấp môi xem kịch hay, cũng không nói nhiều. Chuyện này không có liên quan gì với nàng, nhưng mà nếu như nàng không nói thì có rất nhiều chuyện cũng không thể hiểu hết. Những phu nhân này phần lớn đều là người nam thấm. Nếu như là tụ hội bình thường thì hẳn là không hòa hợp, nhưng bất luận thế nào thì đây cũng là khánh cung của thấm quý phi, chỉ có thể nuốt máu vào trong. Bản thân mình cũng rối rắm, không nên nhiều lời. Trung quy cũng có người không chịu được nữa, kiếm cớ rời đi. Không lâu sau thì những người này cũng tốt năm tốt ba rời đi. Công chúa địch ngõa không thèm để ý, thấy mọi người đều rời đi thì cũng cười cáo từ. Nhạc Phong rời đi cùng với phó phu nhân. Nhìn bóng dáng hai người đó, Tịch Nguyệt mỉm cười. Xem ra phó phu nhân đối xử với Nhạc Phong cũng không tồi. Nhạc Phong là vì nàng cho nên mới gả vào phó gia, nàng ấy có thể sống tốt thì nàng mới yên tâm. Phó phu nhân đối xử với biểu tiểu thư không tồi. Mọi người đều có thể nhìn ra được. Biểu tỷ là người thông minh, tuy rằng trước kia tùy tiện nhưng nên làm chuyện gì vào lúc nào thì nàng vô cùng rõ ràng. Ngươi cho rằng việc làm ăn của Nhạc gia phát triển lớn như vậy là nhờ may mắn sao? Vừa rồi Tịch Nguyệt mới suy nghĩ ra điểm này. Nhạc Phong vốn không phải là một bé gái không hiểu chuyện. Quả thực là nàng suy nghĩ nhiều. Biểu tiểu thư sống tốt thì chủ tử càng vui vẻ. Cẩm tâm cơ u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, nơ, o, y. Tịch Nguyệt gật đầu, đương nhiên là như vậy. Đào Nhi vén rèm bước vào. Chủ tử, bên ngoài đều đã chuẩn bị tốt rồi, chúng ta lúc nào cũng có thể qua đó. Tịch Nguyệt gật đầu hỏi. Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng đang ở Tuyên Minh Điện. Chỉnh lại y phục một chút, Tịch Nguyệt mỉm cười nói. Chu ma ma đi qua bế mấy đứa bé ra ngoài đi. Mấy đứa bé đều mặc toàn thân đỏ rực, Tịch Nguyệt vui mừng hôn lem má chúng một cái. Tiểu Kiều Kiều ê. Mon nhào lên người Tịch Nguyệt. Không được nha. Tịch Nguyệt đẩy nàng. Hiện tại ngoan ngoãn để Chu ma ma bế, nghe lời. Buổi tối về rồi mẫu thân sẽ bế con nha. Hiện giờ thì không được. Kiều Kiều ê. Phản đối nhưng mà dường như cũng cảm nhận được sự cự tuyệt của mẫu thân. Dù không muốn nhưng thấy mẫu thân như vậy thì cũng ngoan ngoãn làm tổ trong lòng Chu ma ma. Theo lý thì những yến hội như vậy đều được tổ chức ở Ngự Hoa Viên, nhưng vì đầu mùa xuân thời tiết quá lạnh, Tịch Nguyệt không nỡ để mấy đứa bé chịu lạnh. Hơn nữa sắp xếp tất cả mọi người ở bên ngoài cũng có nhiều điều bất tiện. Sau khi thương lượng với Thái Hậu xong thì quyết định sẽ tổ chức yến hội ở bên trong. Nhưng mà nàng cũng vẫn sắp xếp một sân khấu kịch ở Ngự Hoa Viên vào buổi chiều. Những người tiến cung sớm lại tính xem kịch thì có thể qua đó giết thời gian. Như vậy cũng không tồi. Thẩm Quý Phi đến. Tiểu Thái Giám lớn tiếng thông báo. Mọi người hầu như đều đắc. Vị Tịch Nguyệt toàn thân đỏ thấm vô cùng hợp với mấy đứa bé. Thần phụ tham kiến Quý Phi nương nương. Nhanh đứng lên đi. Tịch Nguyệt nhìn quanh, ngoài nhân vật lớn như Cảnh Đế và Thái Hậu thì tất cả những người khác đều đã đến. Mấy đứa bé nhìn thấy nhiều người như vậy nhưng cũng không hề luống cuống. Tiểu Tứ Nhi và Tiểu Kiều Kiều đều nhanh chóng vui vẻ quơ tay, chỉ có Tiểu Ngũ Nhi tựa vào người một vị ma ma giống như đang ngủ. Hôm nay Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia không đi theo bên người Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt biết Cảnh Đế đã sớm gọi hai đứa bé đến Tuyên Minh Điện rồi, có lẽ là sẽ cùng đến với Hoàng thượng. Không ít người đều qua hàn huyên với Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt cười đáp lại, nhưng mà tuy là cười nhưng ít nhiều có chút lạnh nhạt lễ độ. Người khác thấy dáng vẻ tiến lùi có chừng mực của nàng thì lại cảm thấy những lời đồn bên ngoài đúng là không thể tin. Ngày xưa tất cả mọi người đều nói Thẩm Quý Phi chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng mà hôm nay nhìn lại, nào phải như vậy. Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu giá lâm. Mọi người hàn huyên một chút thì liền nghe thấy tiếng thông báo Cảnh Đế đã đến. Cảnh Đế đỡ Thái hậu, bên cạnh Thái hậu là hai vị tiểu hoàng tử. Quả là vui vẻ hòa thuận. Bảo mọi người đứng dậy, Cảnh Đế đi qua vỗ tay một cái, chỉ thấy Tiểu Kiều Kiều lập tức vươn tay về phía Cảnh Đế. Ôm chặt con gái bảo bối của mình trong lòng, Cảnh Đế mở miệng. Ngày đó chấm đã nói rằng hôm nay sẽ ban thưởng tên cho mấy đứa bé. Có lẽ là vì quá coi trọng cho nên suy nghĩ rất lâu cũng không thể quyết định, gần đây lại bận rộn, được hai đứa bé Vũ Nhi và Gia Nhi nhắc nhở thì chấm mới định ra được tên. Lời này của Cảnh Đế nói vô cùng nghệ thuật, vừa biểu hiện rằng hắn vô cùng coi trọng ba đứa bé, vừa khiến cho người ngoài biết tầm ảnh hưởng của Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia đối với hắn. Tứ hoàng tử ban thưởng tên Nghiêm Chiêu. Chiêu như nhật nguyệt quang minh. Ngũ hoàng tử ban thưởng tên Nghiêm Cẩn. Cẩn như mỹ ngọc. Tiểu công chúa ban thưởng tên Tử Di, lập tức tấn phong là Chiêu Dương công chúa. Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn tên của mấy đứa bé. Chiêu có nghĩa là sáng lạn, Cần có nghĩa là ngọc quý. Cảnh Đế vừa nói ra đã khiến cho mọi người xôn xao, nhưng mà giọng nói ca ngợi cũng liên tiếp vang lên. Khi trước nghe nói Cảnh Đế thiên vị tiểu công chúa, hiện tại xem ra đúng là như vậy. Ngay cả đại hoàng tử Nghiêm Vũ cũng chưa có phong hào vậy mà một tiểu công chúa lại được phong là Chiêu Dương công chúa. Dưới sự sắp xếp của Lai Hỷ, những đồ vật cho lễ chọn đồ vật đoán tương lai nhanh chóng được đem lên. Mấy thứ này đều là do Cảnh Đế chuẩn bị. Tịch Nguyệt nhìn thấy có sách, có kiếm, ngọc bội, vàng, còn có các loại đồ vật khác như bút lông. Vì là ba đứa bé cùng nhau chọn cho nên nơi đặt đồ vật rất lớn. Tịch Nguyệt liếc mắt một cái, nơi này là nàng chọn, xung quanh cũng là nàng sắp xếp, đương nhiên là tốt nhất cho mấy đứa bé. Ba đứa bé đều được đặt xuống. Ô! Tiểu Kiều Kiều trầm thấp kêu ra tiếng. Tịch Nguyệt vỗ tay với cô bé. Bảo bối, ngoan, bắt lấy một vật đi. Kiều Kiều thấy mẫu thân không chịu ôm mình thì bắt đầu tức giận. Từ lúc vừa rồi vẫn không được như ý nguyện, thật không dễ dàng mới được phụ hoàng ôm một lát, giờ lại bị đặt xuống. Nàng u u a vỗ mặt đất dường như vô cùng oán giận. Tiểu Tứ Nhi và Tiểu Ngũ Nhi lại không giống nàng, nhưng mà thấy tỷ tỷ tức giận như vậy thì cho rằng nàng đang đùa, cũng vui vẻ quay lại. Lương! Lương! Khi ở bên cạnh mất đứa bé, Tịch Nguyệt thường tự xưng là mẫu thân, mỗi lần Tiểu Tứ Nhi đều muốn gọi mẹ nhưng lại đều gọi thành Lương. Như vậy lại khiến cho người ta tưởng là gọi nương nương, mở ngoặc tròn là nương nương trong quý phi nương nương nhé, đóng ngoặc tròn. Đương nhiên, đây là cách nghĩ của Tịch Nguyệt. Tứ hoàng tử đúng là thông tuệ, sớm như vậy đã có thể nói chuyện, nhìn hắn gọi nương nương này đúng là rất trôi chảy. Một vị phu nhân cười nịnh nọt. Đáng tiếc, vuốt mông ngựa cuối cùng thành vuốt nhầm vó ngựa. Sắc mặt Tịch Nguyệt hơi thay đổi nhưng mà lập tức khôi phục bình thường, cũng không có gì đặc biệt. Trong lòng của Tịch Nguyệt thì đang thầm tức giận vị phu nhân này. Ngày trước Tiểu Tứ Nhi nói đều được nàng cho là đang gọi mẹ, hiện tại người khác nói như vậy, nàng có thể vui vẻ sao? Thực ra trong lòng mọi người đều cho rằng tiểu chủ tử gọi là nương nương. Dù sao bọn họ mỗi ngày đều gọi chủ tử là nương nương, tiểu chủ tử thông minh đương nhiên là có thể học được. Nhưng mà nương nương cố chấp cho rằng tiểu chủ tử là đang gọi mẹ. Bọn họ làm kẻ dưới đương nhiên là khó nói. Cảnh đế ở một bên mím môi cười. Vì chuyện này, không ít lần Tịch Nguyệt khoe khoang trước mặt hắn, cho rằng trong lòng Tiểu Tứ Nhi thì nàng mới là quan trọng nhất. Hắn cũng không tiện vạch trần nàng. Hiện tại thấy dáng vẻ kinh ngạc của nàng, hắn cảm thấy vô cùng khôi hài. Lại nhìn mấy đứa bé. Tiểu Tứ Nhi là người hoạt bát, thấy nhiều đồ như vậy, nhiều người như vậy đương nhiên là bắt đầu vui vẻ. Ê ê, a. Lúc thì bắt cái này, lúc thì nắm cái kia, vui vẻ bò xoay vòng vòng. Tiểu Tứ Nhi, ngoan ngoãn bắt một cách đi. Tiểu Tứ Nhi hoàn toàn không hiểu. Lại nhìn Tiểu Ngũ Nhi, cậu bé ngoan ngoãn ngồi ở đó nhìn ca ca và tỷ tỷ. Ba đứa bé, không có một. Ngoan ngoãn chọn đồ vật. Tịch Nguyệt yên lặng nhìn cảnh đế, hy vọng hắn có thể nghĩ cách gì đó. Ngược lại, cảnh đế lại lơ đãng, trẻ con mà thôi, bé như vậy, do dự một chút rồi cuối cùng cũng sẽ chọn thôi. Nhưng mà nụ cười của hắn cũng chỉ duy trì được một lúc, lại nhìn mấy đứa bé. Tiểu Kiều Kiều không hề do dự ném một cây bút lông xuống đất. Thấy mọi người giật mình thì nàng lại không mất hứng như trước, trái lại bắt đầu vui vẻ. Định ném cả cây kiếm bên cạnh xuống đất nhưng mà làm thế nào cũng không nhấc lên được. Nha đầu kia cũng không nổi giận, giơ chân một cái liền đá thanh kiếm ở bên cạnh mình đi. Tịch Nguyệt im lặng, đứa bé này thói quen đúng là không tốt. Đá một cái, không bay đi, cái mông nhỏ lại xê dịch, lại đá, tiếp tục xê dịch, tiếp tục đá. Tiểu cô nương vui vẻ, vỗ tay tiếp tục chơi đùa. Mắt thấy thanh kiếm sắp rơi xuống đất, Tiểu Tứ Nhi đặt mông ngồi trên thân kiếm nhìn tỉ tỉ của mình, ê ê, a. Tiểu Kiều Kiều không quan tâm, đưa tay kéo đệ đệ của mình, không chịu buông tha cho việc đá đồ vật xuống đất. Tiểu Tứ Nhi quơ tay liên tục ê. Rất lâu, có lẽ hai đứa bé đạt được hiệp nghị gì đó. Rốt cuộc Tiểu Kiều Kiều cũng không đá đồ vật nữa. Tiểu Tứ Nhi cũng dịch chuyển mông nhỏ. Mất sức chín châu hai hổ mới ôm được thanh kiếm vào lòng. Động tác này khiến cho cậu bé đổ mồ hôi đầy đầu. Nhưng mà dù vậy thì cậu cũng vô cùng vui vẻ. Khẽ kêu mấy tiếng, lại nhìn về phía Tịch Nguyệt gọi. Nương!